Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, thứ 1159 chương trở lại. Ma tộc tính khí đô so sánh cấp, không chỉ cấp, còn man, đêm tối nhất làm quyết định, Tương Hắc Tiểu Thiên giao phó cho hắn tín nhiệm nhất Vân Sơ sau. Hắn liền lập tức liền rời đi, tùy ý Vân Sơ nói cái gì, cũng không có thể thay đổi quyết định của hắn. Vân Sơ chỉ có thể thở dài, nhìn trên giường Hắc Tiểu Thiên, nhà đầu ngốc, nhìn thấy có người như thế quan tâm ngươi. Vì sư cũng yên lòng, Vân Sơ yêu thụ bò đến Vân Sơ trên vai. Sau đó nhảy tới trên giường, thế nào, cao to cây, ngươi là phát hiện cái gì không? Nhất căn cành cây nhỏ hình dạng yêu thụ rơi vào Hắc Tiểu Thiên trên đầu. Sau đó mới lên tiếng. Ta nghĩ ta biết Tiểu Thiên Hòa Hạ Ngọc là chuyện gì xảy ra, lại nói tiếp yêu thụ có thần trí. Thời gian cũng không lâu. Hơn nữa sinh mệnh thụ truyền thừa là không chừng mực. Truyền thừa ký ức tự nhiên phi thường khổng lồ. Yêu thụ chỉ có thể từng chút tiếp thu truyền thừa ký ức. Rất nhiều ký ức đô giống như cái mới sinh trẻ sơ sinh như nhau. Chậm rãi tiêu hóa, cho đến hôm nay, nàng cuối cùng từ truyền thừa trong trí nhớ phát hiện một ít có liên quan với Hắc Tiểu Thiên và Hạ Ngọc giữa vấn đề, các nàng không phải nhất hồn hai phách không? Đúng vậy, yêu thụ khẳng định đạo, chúng đích thực là nhất hồn hai phách, nhưng lại không phải phổ thông nhất hồn hai phách. Vân Sơ nghiêm túc nhìn yêu thụ. Nói như thế nào, yêu thụ đạo, bởi vì các nàng một là thiện hồn, một là ác hồn, ngươi là nói, Tiểu Thiên là thiện hồn, Hạ Ngọc là ác hồn. Không tệ, thiện hồn chủ thiện, vô luận đối phương làm cái gì làm cho nàng chán ghét, hoặc là tổn thương chuyện của nàng, chỉ muốn đối phương xin lỗi, mặc kệ là thật hay giả, thiện hồn đô hội tha thứ đối phương, không phải các nàng cá tính mềm yếu. Mà là các nàng linh hồn chủ đạo, chỉ có thiện, không có ác yêu thụ giải thích, mà ác hồn, tự nhiên liền chủ ác, ác hồn hiền lành hồn là tuyệt đối tương phản, vô luận ai đối ác hồn hảo, cho dù là không ngừng giúp nàng sẽ giúp nàng. Trong lòng nàng, cũng sẽ tương đối phương trở thành là có mục đích, có ý đồ, ác hồn hội vĩnh viễn mang theo ác niệm nhìn thế giới này. Thiện hồn hòa ác hồn. Là lẫn nhau phi thường bài xích đối phương, thảo nào, Vân Sơ ngẩn ngơ một trận. Nhớ lại lúc trước Tiểu Thiên lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Ngọc thời gian. Kia ngờ nghịch nha đầu, còn cùng chính mình nói quá, còn cho là mình rất xấu. Rõ ràng Hạ Ngọc là của nàng thân tỉ muội, nhưng nàng cư nhiên ở trong lòng còn có thể chán ghét đối phương. Kia nha đầu ngốc cho nên này căn bản cũng không phải là Tiểu Thiên thái đơn thuần. Thái ngốc bạch ngọt, mà là linh hồn của nàng quyết định nàng như vậy, nàng đối với bất kỳ người nào cũng sẽ không có ác niệm. Bởi vì nàng là thiện hồn, một người, có lương thiện một mặt, tự nhiên cũng sẽ có âm u một mặt, có lẽ là bất biết cái gì nguyên nhân, hoặc là cái gì lực lượng, tương Tiểu Thiên này thiện hồn hòa ác hồn hoàn toàn tách ra đến. Biến thành hai người kia nếu như ta hiện tại giết Hạ Ngọc. Đối Tiểu Thiên cũng sẽ có ảnh hưởng, tự nhiên sẽ có, các nàng dung hợp cùng một chỗ, mới là hoàn chỉnh linh hồn, mới là hoàn chỉnh một người, nói như vậy, nếu như ác niệm cường, nhượng ác niệm chủ đạo thân thể, kia Tiểu Thiên liền hội tan biến, trừ phi là Tiểu Thiên thiện niệm cường, chủ đạo thân thể, Tiểu Thiên mới có thể vẫn tồn tại, là như vậy, Vân Sơ sờ cằm, rơi vào suy nghĩ. Đã Tiểu Thiên là thiện hồn, sức chiến đấu tự nhiên không bằng ác hồn giảo hoạt lợi hại. Các nàng hai muốn thật đánh nhau, Hạ Ngọc tùy tiện đến mấy mưu mô quỷ kế, Tiểu Thiên dự đoán đô không phải đối thủ, xem ra chúng ta được nghĩ cái phương pháp, nhượng Tiểu Thiên dung hợp Hạ Ngọc mới được. Cao to cây, ngươi truyền thừa trong trí nhớ, có cái gì dễ dùng biện pháp, yêu thụ ở trong trí nhớ lật lật, một lúc lâu mới nói. Hình như có, đãn là của ta ký ức cũng không có nhận đã bị chỗ đó. Cho nên tạm thời không rõ lắm, nhưng cũng hứa cũng không có, xem ra được tự mình nghĩ biện pháp ở đại hắc về trước. Nàng có chịu không, tuyệt đối muốn hộ hảo chính mình tiểu đồ đệ. Ai, thực sự là đau đầu. Yêu nghiệt hòa đại ma linh hồn muốn phân ly, Tiểu Thiên và Hạ Ngọc lại tương phản, lại muốn dung hợp, này đô là chuyện gì a? Thuyền ở tại chỗ dừng lại mấy ngày, Hạ Ngọc bị Vân Sơ ném thượng sàn tàu hậu, liền không quan tâm, liên tiếp mấy ngày, Hạ Ngọc đều bị phơi nắng ở trên bong tàu. Trước đây có Hắc Tiểu Thiên hội trông nom nàng, hiện tại Hắc Tiểu Thiên mình cũng còn hôn mê bất tỉnh. Tự nhiên cũng sẽ không có nhân trông nom đồng dạng hôn mê bất tỉnh Hạ Ngọc. 3 ngày sau, đại ma mang theo 2 tiểu hài về. 2 đứa bé phía sau một người kéo 4 bọc lớn. Ngay cả đại ma thủ thượng cũng mang theo 2. Vân Sơ mở vừa nhìn, cơ hồ tất cả đều là hải ngư thú. Bao tải vừa mở ra, một đám long lanh nước hải ngư thú. Trừng tròn tròn mắt, đáng thương lại vô tội nhìn nàng. Vân Sơ, nàng có chút không nói gì nhìn đại ma bọn họ. Các ngươi là đem bán phiến cực đông hải vực hải ngư thú đô trảo tới rồi sao? Quân Minh dập cao hứng khoe khoang. Mới không phải chúng ta trảo. Chúng ta chỉ là mở túi ra. Chúng chính mình chạy vào túi tới. Tiểu Diễn nghiêm túc gật đầu. Ân, chúng thấy chúng ta liền tiến vào. Vân Sơ, kia hoàn toàn là bị các ngươi dọa được không? Bao tải lý một cái đáng thương hải ngư thú. Còn vẫn ở dùng long lanh nước mắt to nhìn bọn họ. Quả thực là lại vô tội vừa đáng thương. Vân Sơ trừ trừ khóe miệng, hỏi 2 đứa bé, nhiều như vậy hải ngư thú, các ngươi mang về làm cái gì? Quân Minh dập vội vàng nói, ma hoàng thúc thúc muốn ăn cá kho tàu, chúng ta một ngày nướng một cái. Vân Sơ giật mình nhìn đại ma, cá kho tàu. Đại ma nhìn lại Vân Sơ giật mình ánh mắt, lục mắt sâu thẳm, mang theo một tia không kiên nhẫn. Thế nào, bản hoàng không có thể ăn nhân loại gì đó không? Vân Sơ nghiêm túc nói. Đương nhiên không phải, chỉ là, ta có cái vấn đề nho nhỏ. Ma hoàng điện hạ, ngài ăn ngư nhà xương không? Nàng thực sự vô pháp tưởng tượng vừa ăn ngư, một bên ra bên ngoài kéo xương cá đầu đại ma là thế nào dạng? Đại ma, cuối cùng, Vân Sơ thua ở những thứ ấy hải ngư thú long lanh nước mắt to thượng. Còn là nhượng 2 đứa bé tương bao tải lý hải ngư thú đô phóng. Chỉ cấp 2 đứa bé một người lưu lại 2 thực lực so sánh mạnh. Dưỡng bên người, lại qua 2 ngày, Diêm Lệ mang theo cắn thủy thú và Tiêu Ý Tịch cũng cuối cùng về tới trên thuyền. 2 người này bị cắn thủy thú mang đi. Cướp sạch toàn bộ hải vực Vương Cung. Lúc trở lại, thu hoạch pha phong, biết được Hắc Tiểu Thiên gặp chuyện không may hậu. Diêm Lệ biểu tình có trong nháy mắt đổi đổi. Đãn rất nhanh lại khôi phục bình thường. Vậy bây giờ Tiểu Thiên như thế nào? Hiện tại chỉ có thể chờ nàng đã tỉnh. Hẳn là hội không có việc gì, nhưng bây giờ các nàng đã hôn mê mấy ngày. Diêm Lệ đè xuống trong lòng lo lắng hỏi. 5 ngày thời gian. Đã không tính ngắn, bất quá yên tâm, hiện tại san hô vương tới tay, phượng hoàng đuôi cũng có, chúng ta bây giờ liền khởi hành hồi đại lục hảo. Hồi đại lục, ngoặc kép chấm chấm, thuyền rất nhanh rời xa trong hải vực Tâm Ơ Siêu hải vực Vương Cung ngoại vi. Tam chỉ thật lớn hải ngư thú phiêu ở trên mặt biển. Lão đại, trước ngươi không phải nói, đối phó trên thuyền những người này. Chúng ta không thể liều mạng, muốn dùng trí không? Lời vô ích, đương nhiên dùng trí, chưa gặp được ta đang suy nghĩ mưu kế không? Ngoặc kép chấm chấm, đều muốn nửa tháng, ngươi còn nghĩ không ra đến a? Đổi thành ngươi chỉ số thông minh, 1 tháng đô không nghĩ ra được. Lại 1 tháng sau, lão tử nghĩ đến dùng trí biện pháp. Ha ha ha. Lão tử thực sự là thiên hạ vô địch đệ nhất thông minh hải ngư thú, lão đại. Nhưng là bọn hắn 1 tháng trước liền đi. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.